Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình cũng đang đau đầu việc đó mà. Tiền đâu đủ mà phải thuê nhà trọ chứ. Nhà tôi thiếu ô xin, nếu mà không có chỗ nào để đi, cứ ghé sang nhà tôi. Bao ăn bao ở, cho đi học. Tiền lương cao, công việc nhẹ nhàng. Đang cười, này, nghe như quảng cáo giao tìm người làm ấy. Hắn thì thầm, thôi im đi quỷ nhỏ, đang cao trào đây. Cậu chảnh đấy, nhưng mà đừng có mơ nhá. Địa chỉ đây này, đừng có quên. Hắn nói rồi rúi tờ giấy vào tay nó. Đúng là đồ hấp não. Nó bỏ đi, nhét lại tờ giấy vào túi cho vừa lòng. Lúc nó đi, hắn móc con iPhone ra. Thư ký Kim, chị đi mua giúp tôi vài chục bộ đồ con gái, lựa kỹ kỹ vào, với vài món vật dụng cá nhân mà con gái cần, xếp vào căn phòng trên lầu 2 đối diện phòng bọn tôi. À, còn một việc nữa. Đang hỏi, này, nhất định phải làm vậy hả nhóc? Vui mà, đêm nào cũng ba đua xe quýnh nhau chán rồi, phải có ai đó để mình thoải mái hành hạ chứ. Nào, lên thăm cái lão hiệu trưởng thôi. Cái chú này. Đang cười rồi bước theo hắn. Nó vào lớp, Huy vào sau lưng nó. Nó hỏi, ơ, cậu lại đi đâu nữa à? Cậu không khỏe à? Huy gắt lên, nhiều chuyện quá đấy. Nó cười trừ, xin lỗi nhé, thôi mọi người học tiếp đi ạ. Huy ổn lên như vậy, là mấy mươi con mắt khác dồn về phía nó. Cô giáo cười hiền, thôi, hai em. Nó gãi đầu, dạ không có gì đâu cô ơi. Cái nụ cười hiền đấy chuyển sang nụ cười ác quỷ. Cô phán một câu nhẹ nhàng, đã vào trễ rồi làm ồn trong lớp, sau giờ học phạt hai em ở lại làm vệ sinh cho tôi. Huy bực, đấy, tại cậu nhiều chuyện đấy. Ừ, tôi xin lỗi mà. Sau giờ học, hai đứa cặm cụi làm vệ sinh, Huy cực kỳ nghiêm túc. Ở cửa lớp, mấy con nhỏ rình rình và thả vỏ chuối vào. Phe này, bẻ đầu nghe cưng. Nó không để ý vấp chúng và trượt với, trượt tới phía Huy. Tiếng của Huy, rồi dầm một cái. Tôi chết rồi, chết tôi rồi, bẻ đầu rồi. Bẻ đầu không đau gì hết. Mình đưa dây thần kinh đau rồi à? Sao mùi gì dễ chịu thế nhỉ? Này này này, khi cái gì như con cún thế à? Ô, sao mình nghe giọng Huy phát ra dưới mình? Đứng dậy đi. Ô tôi chết, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ à? Thôi, rớt kính của cậu rồi này. Nó lượm kính rồi nhìn mặt Huy. Ui cha, trông hắn đẹp đâu thua gì mấy con trồn kia đâu. Ý nói là Phong đây, chắc hẳn Phong lúc này đã xỉ hơi. Huy phẩy phẩy tay trước mặt nó. Sao đơ thế à? Đập đầu rồi à? Hay hay hay hay. Tim nó tự nhiên đập mạnh. Hả? Cậu... Tim tôi bị gì à? Huy nói rồi đeo kính vào. Không sao đâu, chắc do sợ quá thôi. Ơ, thành người khác rồi này. Thôi, chúng ta xong rồi, về thôi. Cái vỏ chuối chết tiệt. Nó ra nhà xe dắt con ngựa sắt chạy vù vù tới tiệm fast food và bắt đầu làm việc. Không biết rằng sắp có một biến cố lớn sắp xảy ra với cuộc đời nó. 10 giờ nó về nhà, không tin vào mắt nó nữa. Cái chỗ được gọi là nhà nó, giờ chỉ còn là khu đất trống. Người ta đã săn bằng và dọn dẹp hết rồi. Đồ đạc và vật dụng đều không còn. Nó đứng hình 5 phút. Thế là hết hy vọng được đi học rồi. Lại lang thang quanh công viên, cầm tờ báo làm mền tối ngủ thôi. Rồi nó sực nhớ điều gì, lôi tờ giấy trong túi ra, tìm địa chỉ ghi rất rõ trong đấy. Nó mới tới một cái biệt thự to. Nó nhấn chuông, cửa mở ra cho nó vào trong. Ô, mình mới vượt biên sang nước khác hay sao nhỉ? Không biết còn lãnh thổ trong Việt Nam không? Giữa lòng thành phố sao lại có căn biệt thự to thế nhỉ? Nó thầm nghĩ như thế. Ui, sao đường vào dài thế kia? Lại còn dàn siêu xe đẹp nữa. Cuối cùng nó tới nhà chính. Nó vào thì cửa mở. À, xin chào tiểu thư. Hai người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề đứng chào nó làm nó hết cả hồn. Tiểu thư gì đây ạ? Tôi chỉ là tìm người thôi ạ. Tất cả đồng thanh. Cậu chủ dặn là phải đón chào tiểu thư tử tế. Tôi biết là cậu sẽ tới đây. Một giọng nói cất lên là mấy chị em im bặt. Thì ra là... Nó cúi đầu lý nhí. Thì chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Vậy cậu chấp nhận làm ô xin cho bọn tôi? Ờ, đợi đã, bọn tôi là sao cơ? Đúng, cả tớ và Tuấn nữa. Hân hạnh được gặp cậu. Đang bước ra. À, sao Thanh ở đây? Nghe tiếng vèo vèo mở mắt, thấy Tuấn đang ôm chầm lấy nó. Ui, thả tớ ra, cậu làm gì thế hả? Tuấn chu mỏ. Bên nước ngoài người ta hay chào nhau như vậy. Họ còn mi mi nhau nữa cơ. Thôi thôi thôi thôi thôi, đây có phải nước ngoài đâu, thôi thả ra. Nó vùng vẫy một lát, Tuấn mới buông tay. Đang ân cần, chắc là cậu mệt rồi, quản gia giới thiệu công việc cho cậu. Hôm nay cứ nghỉ sớm đi. Đi nào hai cậu? Nó thắc mắc. Ờ, giờ này các cậu đi đâu nữa thế? 11 giờ rồi cơ mà. Phòng lên tiếng. Cậu không cần biết đâu, ô xin ạ. Một lát sau, nghe tiếng brùm brùm của mô tô phân khối lớn chạy đi. Phòng của cháu ở lầu 2, gần phòng 3 cậu chủ. Lầu 1 là phòng sinh hoạt giải trí của ba cậu, như là phòng game, thư viện, phòng tiếp bạn. Lầu 3 các phòng trống, có các lầu kia ta nói sau. Công việc của cháu nhẹ nhàng, sáng chỉ cần gọi bọn họ dậy, rồi dọn phòng. Bữa ăn chiều cháu tự nấu cho họ, mỗi tối phải pha ca cao nóng cho họ, thế là đủ rồi. Ơ, à, đơn giản thế ạ, à? Cháu cảm ơn ạ. Ừ, thế cho tắm rửa rồi đi nghỉ đi nhá. Giờ nó mới để ý, đám người hầu lúc nhúc nãy đâu rồi? Rút lẹ thế, chỉ còn vài người túc trực. Thế là nó lên phòng. Ui, sao rộng thế này? Cái toilet thôi cũng đã to hơn cái nhà của mình. À mà thôi chết, mình không có đồ thay. Ui, mua sao vậy? Mà có lẽ trong tủ có bộ đồ hầu, mang đỡ vào thôi. Nó mở tủ. Thật bất ngờ vì trong tủ chật ních quần áo mới còn nguyên mác, cả đồ phụ tùng, đúng sai của nó. Sách vở cặp mới. Ui, họ chu đáo thế nhở? Làm ô xin thế này đâu có tệ. Ừ, tắm rồi nghỉ thôi. Nó tắm xong leo lên giường và chìm vào giấc ngủ. Chương 9. Tia nắng sớm chiếu vào là mắt nó từ từ hé mở. Nó ôm cái gối mềm mịn mà ấm áp. Đúng hơn là vật đó đang ôm nó. Nó mở mắt ra nhìn, làn da trắng như sữa, lông mi phủ trên đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng đẹp. Bất động 3 giây, nó hét toáng lên làm tên kia nhổm dậy. Sao cậu ở đây? Tuấn nhìn nó với khuôn mặt ngây thơ. Có gì đâu, tại tớ thích ngủ với cậu mà. Đi ra ngay. Một cước vào mông làm cho Tuấn rớt bịch một cái xuống đất. Ui giời, sao cậu ác thế? Mặt nó đỏ lên. Nó qua phòng hai cậu kia, thấy họ đã sẵn sàng, và cả bốn cùng xuống nhà ăn. Hai hàng giúp việc đứng đợi bọn hắn và chào. Phong nói, này, cậu ngồi ăn luôn đi. Thôi, tôi làm ô xin, như vậy sao coi được? Không được cãi. Phong nghiêm mặt, làm nó luống cuống kéo ghế ngồi. Trở về phải chuẩn bị bữa ăn cho bọn tôi. À, ăn gì thế? Thịt kho hay là trứng chiên? Cậu điên đấy à? Bọn tôi không ăn mấy món đó đâu. Món nào tây tây một xí. Vì là bọn hắn ở nước ngoài từ nhỏ nên là quen rồi. Ờ, thế cho ví dụ đi. Tuấn cười. Mì Ý đi. Bữa cậu ăn mì Ý rồi, chắc biết chứ nhỉ? Phòng dọa. Quyết định rồi, mì Ý không nấu thì tháng này không lương. Được rồi, tôi biết rồi. Đang không nói gì, chỉ im lặng ăn. Là sao bọn nó đi học, ba tên leo lên chiếc limousine đợi sẵn. Thanh ơi, lên chung đi. Phòng nói, để nhỏ lùn đấy đi bộ cho cao thêm. Nó bĩu môi, các cậu có cho tôi cũng không thèm nhá. Tuấn leo xuống, thôi chờ đã Thanh, cậu đi trước đi, tớ đi với Thanh. Mặt Phong có vẻ không vui. Đang lúc này lên tiếng, thích thì đối xử tốt chút, xem người ta như ô xin, ăn hiếp người ta. Coi chừng phản tác dụng đấy bạn ngốc của tôi ơi. Ai bảo tôi thích cô ta? Một con bé vừa lùn vừa xấu, nhà nghèo nữa. Cậu vốn không phải người phân định đẳng cấp mà. Mà tôi thấy cô ấy xinh đấy chứ, mộc mạc không cần son phấn. Mặt Phong đỏ lên. Thôi kệ cô ta. Đang lấn tới. Này, thích rồi còn giả bộ. Không có. Có. Không. Có. Không có. Ê giời, thích nên mới kiếm cớ để cô ấy về sống chung với cậu đấy thôi. Thôi đi, do cô ấy tự động tới chứ bộ. Này, chứ không phải là cậu đốc thúc người ta giải tỏa khu nhà cô ấy bằng cách gây áp lực lên công ty họ đấy à? Phong giật mình. Sao cậu biết? Tớ bắt thóc cậu rồi, tớ hiểu rõ cậu quá mà. Phong cốc Đăng. Tên này đừng có cười nữa, thấy ghét lắm. Đăng xoa xoa ra vẻ giận lên. Này, muốn chết đấy à? Dù sao tớ cho cô ấy chỗ ở mới, đồ mới, lẽ ra cô ấy nên biết ơn tớ chứ. Cậu nghĩ cô ấy thực sự muốn làm ô xin cho cậu đấy à? Miễn cưỡng thôi. Cậu nghĩ cô ấy như thế nào nếu biết cậu đưa cô ấy vào thế bí? Cô ấy trông vui vẻ vậy thôi, tự trọng cao lắm đấy. Phong thở dài. Dù sao tớ cũng cần phải xử cậu. Cậu dám trêu tớ, chết này. Về phần nó và Tuấn đi bộ ra trạm xe buýt. Tuấn cứ huyên thuyên suốt, gã nói nhiều thế. Nó thì cứ mãi suy nghĩ. Cứ như giấc mơ vậy, mình phải ở chung nhà làm ô xin cho ba con quỷ này. Mấy nhỏ ở trường biết, chắc là mình không yên nổi. Mà lạ thật đấy, nếu giải tỏa thì người ta phải thông báo với mình để mình dọn đồ. Đằng này thì cứ im ỉm, giống như có ai sai khiến vậy. Còn cái tên Phong, sao biết mình sẽ qua nhà hắn mà chuẩn bị sẵn cả đồ dùng như thế? Chắc rằng mình sẽ không mang theo hành lý nữa chứ. Chẳng nhẽ... Mà không đâu, hắn tuy xấu tính nhưng mà không ác tới mức đó chứ. Hắn tốt mà, cho mình toàn đồ hiệu này. Mấy bộ đồ mình từng ngó qua ở các shop hàng hiệu, mình có đâu dám mơ tới. Có lý do gì để hắn tốt với mình như thế nhỉ? À, chắc hẳn là không muốn ô xin của hắn trông có vẻ nghèo hèn ấy mà. Nó quay sang hỏi Tuấn. Này, cậu đi xe buýt được không? Tớ sợ cậu không quen. Ôi giời, không sao, đi cùng với Thanh, mình chịu được hết. Tuấn nói chớp chớp mắt như con nít vớ được kẹo. Tên này đúng là lạ thật, làm nó cảm thấy vui vui. Cậu là con trai đầu tiên quan tâm tới tôi đấy. Tuấn toe toét ôm chầm lấy nó. Thật à? Vậy tớ sẽ là mối tình đầu của cậu luôn. Thôi thôi thôi, bỏ ra, không giỡn đâu. Nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay săn chắc của Tuấn, nhưng mà không có được. Hắn khỏe quá lại cao nữa. Tự nhiên nó thèm vòng tay luôn bảo vệ nó như thế này. Tuấn làm nó bối rối. À, tớ vui lắm mà. Thanh ơi. Thôi, sẽ biết tới kìa, thả ra đi. Nói vậy rồi Tuấn mới chịu thả ra. Vừa lên xe, mọi người nhìn nó chằm chằm. Vì một phần thấy đồng phục của bọn nó, một phần do Tuấn quá thu hút. Mà sao sẽ biết hôm nay đông thế, chỉ còn mỗi chỗ ngồi. Này, Thanh ngồi xuống đi, tôi đứng được rồi. Tuấn ấn nó xuống và nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh làm nó không từ chối được. Đành vậy. Các bạn nữ trên xe thì thì thầm bàn tán. Dù ôi đẹp trai thế, uy ga lăng thế kia, ghen tị thế. Ồ, mình được như bạn nữ đấy sống biết mấy nhở. Tớ biết cậu đấy đấy, Devil của Gold Star mà. Ui, Devil đi xe buýt á, họ giàu lắm cơ mà. Thì tuy Devil nhưng cậu ấy cứ như là Angel ấy. Tớ là fan của Devil rồi mà. Ừ, đúng đấy. Cách một cái, tới trường. Tuấn bước xuống xe mặt tái mét. Chỉ là cô cậu không quen đi xe buýt. Đông người chen lấn. Nhiều nhỏ cứ giả bộ mất thăng bằng xà vào lòng cậu ấy. Nó thì đã nhường chỗ cho một cụ già, nên cùng đứng lại bị bọn nhỏ xô ra, làm ông Tuấn ôm lấy nó và đẩy bọn kia ra. Y như là cục nam châm, một cuộc lộn xộn xảy ra trên xe buýt. Nó lo lắng. Này, cậu ổn đấy chứ? Thanh này, mai tớ chở cậu đi bằng xe máy nhá. À, thôi, cậu cứ đi với hai người kia, tớ đi xe buýt một mình được mà. Tuấn dãy này, không không không, tớ muốn chở cậu đi. À, thôi được rồi. Nó miễn cưỡng đồng ý, làm cậu Tuấn cười. Cậu ấy cứ như con nít vậy, làm mình không thể từ chối được. Nó vào lớp. Ơ, chào Linh. Linh ngẩng lên nhìn nó. Ơ, chào Thanh. Cô vui lắm vì gặp được người bạn yêu quý của mình, dù biết nhau chưa lâu. Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ, có đám nữ sinh đứng quan sát hồi lâu rồi bỏ đi. Giờ nghỉ trưa, đám nữ sinh đó quay lại vào lớp nó. Mày là Thanh Thanh à? Nó ngơ ngác. Ờ, có chuyện gì thế? Theo tụi tao. Trong đấy có cả nhỏ Mi và nhỏ Ly. Thôi xong, nó biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Nó thở dài rồi đi theo. Linh thì lo lắm, không dám cản cô. Cô đã từng bị như vậy. Cô muốn giúp Thanh nhưng mà không dám, vì cô quá nhút nhát. Khi họ vừa đi 5 phút, Thanh ơi, đi ăn trưa đi. Tuấn cười toe toét, chạy vào làm mọi người trong lớp ồ lên. Devil sẽ lại qua đây. Ơ, Thanh đâu? Bạn gì ơi, cho mình hỏi Thanh ngồi đâu đấy? Tuấn nháy mắt là bạn nữ lắp bắp chỉ xuống Linh. Thanh đâu rồi bạn ơi? Linh như sắp khóc. Cậu mau đi cứu Thanh đi. Tớ thấy bạn ấy bị mấy chị lớp 12 lôi đi rồi. Cái gì? Mặt Tuấn xa sầm rồi bỏ đi. Gọi cho Đăng và Phong. Các cậu ơi giúp mình, Thanh bị mấy thí 12 lôi đi rồi. Nó bị lôi ra sân sau trường vắng vẻ. Mấy nhỏ lớp 12 xô vào nó, đập đầu vào tường mạnh bạo. Mấy chị muốn gì thế? Muốn xử mày chứ sao? Dám cướp anh Tuấn của tao à? Mấy chị xử nó giùm em đi. Nó còn cướp cả anh Phong nữa đấy. Nhỏ Ly chua ngoa nghiến răng trèo trẹo. Con nhỏ này lộng hành đếp phết nhỉ. Mày biết lễ độ chứ. Ở đây không ai tìm thấy mày đâu. Devil là của bọn tao nghe chưa? Nói rồi cả đám xuống vào đánh nó, đấm đá túi bụi. Nó đau quá nhưng không thể thoát ra, cứ nằm như thế. Chết này, mấy giọng nhỏ chua ngoa cứ vang lên. Rồi trong tiếng ấy, giọng nam trầm cất lên. Giỏi thật đấy, con gái không lo học, lo tụ tập đánh nhau à? Im mồm, khôn hồn thì biến đi. Ơ, hội trưởng à? Mấy nhỏ 12 quay lại, thấy Đăng đang đi tới. Phong và Tuấn cũng vừa chạy tới. Thấy nó nằm im bất động, máu đầy mặt. Phong không nói gì, chỉ bế xốc nó chạy đi. Tuấn gằn lên từng tiếng đáng sợ. Các cô dám? Đăng chỉ vào nhỏ Ly. Do cậu quản lý bạn gái cũ không tốt đấy. Hội trưởng, hội phó. Đứng dậy đi theo tôi. Giọng nói chậm chậm của Tuấn làm mấy nhỏ sợ chết khiếp, líu díu đi theo. Còn nó, có cảm giác ai đấy bế nó đi nhẹ nhàng. Mùi hương nam tính sộc vào mũi, cùng vòng tay rắn chắc dịu dàng, làm cho nó có cảm giác được bảo vệ. Một cảm giác trước giờ nó chưa từng có. Ôi, cậu ấy mở mắt rồi kìa. Linh và Tuấn cùng nói khi thấy nó mở hí hí mắt. Này, cậu có sao không? Mình xin lỗi vì không chạy theo, mình đúng là đứa bạn tồi. Linh nói như vậy làm nó cảm động hết sức. Cô cũng đã coi nó là bạn thực sự của cô ư? Cuối cùng nó đã có người bạn biết quan tâm lo lắng cho nó. Một người bạn thực sự à? Nó phồng má. Không sao đâu. Cậu theo làm gì để bị liên lụy? Tớ khỏe mà. Đây này, tớ khỏe như trâu ấy. Rồi nó giơ tay chỉ cơ bắp của mình. Mắt híp lại cực cute, làm cho hai người đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tuấn giang tay tính ôm nó. Ôi, bé bi của tớ ổn chưa? Tớ lo lắm đấy. Đang tính như thế, bị ai đó kéo lại. Nhỏ mới bị đánh xong, cậu tính giết nhỏ bằng thân thể của cậu đấy à? Phòng dí sát tay vào mặt Tuấn đang vùng vẫy. Thả tớ ra, cái tên Phòng đáng ghét này. Đang thì mỉm cười. Không sao là tốt rồi. Tuấn và Phong đang nựng nhau liền thả ra, xốc xốc quần áo, lấy lại vẻ bảnh trai chết ruồi của mình. Một đám con gái rụt rè bước vào chính là đám con Ly. Trông bọn nó thảm thiệt, húng núng trước bọn hắn. Nước mắt nước mũi tèm lem làm phấn trôi đi, mascara tèm nhem trên mặt. Bọn nó tiến lại gần giường nó. Tuấn nói giọng lạnh băng. Xin lỗi đi. Nhưng mà... Phong tiếp lời. Xin lỗi đi. Cả đám đồng thanh. Chúng tôi xin lỗi. Nó ngẩn ra. Trông mấy con vịt này tội ra phết nhỉ. Phong nói làm bọn nó khóc lên. Từ mai đừng có đến đây nữa. Ui, Phong ơi đừng mà Phong. Phong im lặng bỏ đi. Nó lên tiếng. Phong à, tôi không sao đâu, đừng đuổi học bọn họ mà. Phong đứng lại nhưng mà không nhìn nó. Tùy cô. Phong nói rồi bỏ đi. Còn Tuấn lên tiếng. Các cô bị đình chỉ 2 tuần. Thu dọn đồ về nhà nghỉ lễ sớm đi. Bọn kia nghe thế đứng dậy lủi thủi về lớp. Ờ, này, các cậu có quyền đuổi bọn họ à? Ừ. Đăng là hiệu trưởng, tớ là hiệu phó. Phong có quyền hạ ngang với hiệu trưởng này. Tuấn cười cute. Này, cậu mệt tiếp rồi đấy à? À không có, tớ muốn về lớp. Linh đi lúc nào rồi nhở? Thế à, tớ tiếc quá không đưa cậu về lớp. Để tớ nhờ Huy đưa cậu về nhá. Tớ đi có chút việc. Một cậu bạn nằm ở cái giường trong góc. Tự mà đưa về đi, tớ đây không thích. Thôi Huy ơi, giúp tớ đi mà, please. Tuấn chạy qua, dù gì cũng chung lớp. Tuấn chu mỏ dí sát mặt Huy. Này, giúp tớ đi. Ôi, được rồi, đừng có hấp diêm đời trai của tôi. Mang cặp gọng kính đen dày, Gia Huy ngồi dậy. Ê, Thanh baby, cái tên khốn này. Huy đấm vào mặt Tuấn và tới chỗ nó, ra hiệu đi theo cậu. Cái tên này là ai? Sao có vẻ thân với ba tên tiểu quỷ thế nhỉ? Mà mình cũng thấy hắn giống quỷ nữa mà, người đâu như ông cụ non. Nó suy nghĩ mà không biết nãy giờ có người lén liếc lại, nhìn khuôn mặt phong phú biểu cảm của nó. May là nó còn về học được tiết cuối. Lúc ra về, Linh nói, Thanh à, ngày mai ngày 2 tháng 9 trường mình được nghỉ đấy, cậu muốn đi chơi với mình không? Mình có chuyện muốn nói. Ok, chắc là mai mình rảnh. Vậy 9 giờ gặp cậu ở Min Coffee nhá. Ok, bye bye cậu. À này, tớ muốn biết cậu có thích Sena không? Ca sĩ Sena ấy. À, tớ thích bạn ấy. Sao thế? Ừ, không có gì đâu, tạm biệt nhá, mai gặp. Nó ra tới cổng thì nhỏ lùn, làm gì lâu thế? Về nấu spaghetti cho tụi tôi, nhanh lên. Nghe cách gọi cũng biết là ai. Nãy còn thấy tốt lắm, giờ quay ngoắt 180 độ. À mà cả ba đang đợi nó về chung, nó cảm thấy ấm lòng thế nhỉ? Mọi người đợi tớ về chung à? Phòng quay ngoắt. Đợi cái gì? Đợi chân ngắn như cô lết về nhà, tụi tôi chết đói. Đúng là làm nó mừng hụt cái đồ ác nhơn này. Tuấn thì kéo nó vào xe. Thôi, lên xe Thanh ơi, ngồi với tớ đây này. Ừ, cảm ơn. Trên đường về. Này, tớ muốn biết spaghetti nấu thế nào cơ? Phong trả lời, sao tụi tôi biết được? Cậu phải mua mì ống với cà chua với thịt bò. Đang trả lời nó. À, thế thì tớ tiệm tạp hóa nào, thả tớ xuống nhá. Tuấn nói, ok. Phong gắt lên, hai bọn cậu coi tớ như tàng hình đấy à? Đang lên tiếng, thôi bớt gàn đi ông tướng. Cậu dám vào tớ gàn. Nó mới lẩm bẩm, thì đúng như còn gì nữa. Phong quay sang nó. Cậu nói gì thế? Hả? Tôi nói gì? Hả? Cậu đợi đấy. Tới tiệm tạp hóa, nó xuống và bọn hắn về trước. Ui à, nấu làm sao nhở? Nó đi loanh quanh, cái tiệm này lớn thật, như cái siêu thị mini vậy. Một bóng đèn 2000V sáng ré cả lên. À, biết rồi. Nó cười khoái chí, đi vào mua vài ba thứ gì đấy rồi về. Sau 20 phút chuẩn bị, nấu spaghetti tốn 20 phút. Đối với người không biết nấu như nó. Nó gọi, thôi nào mọi người, xuống ăn đi. Tuấn hăm hở, uầy, spaghetti đây à? Cọng mì có vẻ xoan hơn bình thường ăn nhỉ? Cậu là người mong món nó nấu nhất, nên khi nghe nó gọi, cậu chạy một mạch vào nhà ăn. Ăn đi mọi người, xin giới thiệu nhé. Đây là món omachi spaghetti do tôi nghĩ ra đấy. Cả ba đồng thanh. Cái gì? Omachi? Ừ, đây này. Đang nói, sao cứ quen quen thế nhỉ? Thế á, ngon bổ rẻ lắm đấy. Ờ, cũng được. Phong nói rồi ngồi vào bàn. Thế mọi người ăn đi nhá, tớ đi làm thêm đây. Đồng thanh tập 2. Cái gì? Làm thêm? Nó đi được nửa tiếng, bọn hắn ngồi xem tivi, thấy một đoạn quảng cáo. Mì omachi spaghetti mới, cho bạn bữa ăn ngon miệng và rẻ, chỉ với giá 6.000 đồng. Phong ngồi bật dậy. Nhỏ này dám lừa ta. Này, đi đâu đấy? Tới chỗ nhỏ làm thêm. Tuấn reo lên. À, tớ biết chỗ đó. Đối diện nhà hàng Delicious ấy. Bọn hắn hào hứng, thế là cùng đi. Chương 10. Sao tiệm hôm nay ế thế nhỉ? Chị quản lý cứ thở dài mãi. Nếu lo ế thế, chị ấy cho nghỉ mất thôi. Rồi bỗng ba chiếc mô tô phân khối lớn đỗ trước tiệm. Ba chàng hoàng tử bước vào. Ô thôi chết, các cậu tới đây làm gì đấy? Dĩ nhiên, giám sát ô xin. Có ô xin nào như cậu không? Bảo nấu mì ý. Đi nấu mì ăn liền cho bọn tớ. Phòng nói như vậy. Biết rồi à, các cậu có thấy ngon không? Chị quản lý tươi cười. Ôi dồi ôi Thanh ơi, bạn em đấy à, sao đẹp trai thế này? Các cậu muốn ăn gì nào? Quá nhở, nãy thấy mặt chị ấy xám ngoét cơ mà. Tuấn đẩy Phong. Ấy, tránh ra để tớ. Dạ chào chị ạ, em là bạn của Thanh. Thanh phải nhờ chị xinh đẹp ở đây giúp nhiều rồi. Chị vẫn luôn tốt với Thanh mà em. Ăn gì thì em gọi với Thanh nhá. Dạ ok chị. Thanh ơi. Hả? Cho tớ 3 phần hamburger maximum, 3 khoai tây chiên, 3 kem, 3 phần bánh ngọt với lại 3 Pepsi cỡ bự nhá. Ui, này, nãy ăn 2 gói mì rồi mà ăn dữ thế á. Mỗi thứ 4 phần đi. Phòng nói như vậy. Ui, tên này ăn như hạn ấy, một mình ăn gấp đôi người ta cơ. Lúc thức ăn được chuẩn bị xong, Phong lấy ra một phần. Này ăn đi, hình như cậu chưa ăn tối. Cảm ơn cậu nhá. Nó thấy tim nó tự nhiên đập thình thịch, tên này quan tâm nó như thế cơ á. Hình như bàn tay rắn chắc dịu dàng đưa nó lên phòng y tế chính là hắn à. Mặt nó đỏ ửng cả lên. Tuấn hỏi. Thanh, cậu chưa ăn tối cơ á? Ôi thưa chết, sorry nhá, vì không quan tâm cậu. Sao má cậu đỏ thế? À, không có gì đâu. Hai má phúng phính của nó đỏ, làm Tuấn không nhịn được chu mỏ. Phong từ tốn ăn cái hamburger. Cho chừa cái thói động chạm con gái nhà lành đi. Thì ra là Tuấn đang bị nghẹn. Đang quan sát nãy giờ. Ôi, các cậu con nít quá, mồm một đống thế vậy, ai ăn cho hết. Thanh và Phong đồng thanh, Phong và Tuấn vang lên. Kệ bọn tôi. Mà tự nhiên, tới lúc có bạn hắn thì quán đông ngùn ngụt, toàn con gái không? Chắc là để ngắm ba mỹ nam đang ngồi ở đây. Còn ba cậu đấy chỉ đang quan sát ai kia mà thôi. Trông ba cậu khá bảnh, mỗi người một phong cách. Tuấn cute, có chiếc gì phá cách nam tính. Phong thì lạnh lùng nam tính, đang nghiêm túc và cũng nam tính. Quán đông thế này, nó chạy không kịp thở. Ai à, quán đông quá, cứ đà này á, chị tăng tiền thưởng cho em. Ui, em cảm ơn chị ạ. Sao hôm nay tốt đổi suốt thế nhỉ? Bài One More Night vang lên, Tuấn móc con nốt 2 to tổ trảng ra. Giọng bên kia có vẻ hằn học. Các cậu đang ở đâu? Sao giờ này chưa đến hả? Hôm nay đua với đám thằng Tiến mà. Tuấn cười đứng dậy. Ok, bọn tớ tới liền đây. Cả hai hiểu ý và đứng dậy đi, làm bọn con gái tiếc hủi hụi vì ngắm chưa đã. Tuấn nói, đi lại lên, chắc tên đấy nóng ruột lắm rồi. Ừ, tớ biết tiếng nó mà. Đăng lên tiếng, này, giống tính cậu đấy Phong ơi, đúng là cùng cha có khác. Sao hắn không về biệt thự ở với bọn mình luôn nhở? Nó có lý do của nó mà, tớ đang kiếm một người có khả năng lôi nó về được đây. Tuấn cười, cái tên Huy đấy thật là khó ở, không biết là có ai lôi hắn về được và thay luôn cái tính cụ non của hắn không đây. Phong cười, nếu mà có, tớ sẽ biết ơn lắm. Rồi ba chiếc mô tô phóng vèo vèo trên đường lớn. Chương 11. 10 giờ đêm, nó lững thững về biệt thự. Cả khu nhà này toàn nhà to đùng, nhưng biệt thự của bọn hắn là to nhất. Nó cảm thấy nó không còn trong thành phố nữa rồi. Bọn hắn chưa về à? Nó tắm rửa đi tham quan xung quanh. Ui, nhà to khiếp. Khu biệt thự chính thì nó cùng bọn hắn ở, còn vài cái biệt thự nhỏ hơn xung quanh, ở giữa là hồ bơi với vườn hoa. Mình có mơ cũng không ngờ mình ở trong căn nhà như thế này. Dù chỉ ô xin thôi nhưng mà hãnh diện thật đấy. Ui, hồ bơi đẹp quá. Chả là nó vốn thích bơi mà. Chạy tới khẽ nghịch nước và cười ha hả một mình. Rồi nó nhận ra một vài chú bảo vệ trong vườn. Bảo vệ gì mang đồ đen, làm nó cứ tưởng là ma cơ. Nó mất thăng bằng rồi nhào xuống hồ một cái. Không hiểu hắn là ai mà giàu thế nhở? Chẳng nhẽ ăn cướp à? Thế rồi nó chạy tới, ngồi đu đưa cái xích đu gần hồ bơi, hít cái mùi ẩm ẩm của cỏ mới được phun nước. Chào chú ạ, chú vất vả quá ạ. Cô là bạn cậu chủ à? Dạ không ạ, cháu là ô xin mới ạ. Sao tôi nghe nói cô là bạn họ? Phải bảo vệ cô như khách mà. Không đâu ạ, cháu là ô xin mà. Cô à, nếu là ô xin, ít ai được ở tòa A lắm đấy. Ban đêm phải rút về tòa C bên kia, tới phân công thì trực bên đây thôi. Có phải cô có phòng riêng bên tòa A nữa không? Ô xin không được vậy đâu. Chú bảo vệ kia luyến thoáng như thế. Dạ thế ạ. Vâng, hèn gì ban ngày cháu thấy những người nhiều như thế, ban đêm thì không thấy ai ạ. Nhỏ luôn. Thôi, giọng tên đó rồi, phát ra từ đâu thế nhỉ? Từ túi của chú kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net